Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 215, gocchuyenaudio.com, chương 215, chị cho rằng anh ấy hiểu được ám thị của chị. Đây là lần đầu tiên Đường Ninh tham gia họp báo của Hải Thủy, đột nhiên hiểu được tại sao Mạc Đình lại có thể trở thành người đứng đầu của làng giải trí. Bao nhiêu năm nay, vị trí của anh không hề bị lung lay bởi người khác, bởi vì người dẫn chương trình của Phương Dục đã giải thích mọi thứ rất rõ ràng và chi tiết. Với khả năng quan hệ công chúng chuyên nghiệp và cách tiếp cận độc đáo như vậy, không một công ty giải trí nào có thể làm được điều này, ngoại trừ Hải Thủy. Sau buổi họp báo, Phương Dục mỉm cười với Đường Ninh và ra hiệu rằng từ nay cứ yên tâm, có Hải Thủy sẽ giúp đỡ cô về mọi mặt. Đường Ninh mỉm cười đáp lại, lời cảm ơn này không thể nói thành lời. Chị Long và Lục Triệt vô cùng phấn khích, đặc biệt là chị Long, mỗi lần vui vẻ đều túm lấy cánh tay của Lục Triệt nhéo một cách thích thú. Sau khi họp báo xong, toàn bộ Lục Triệt giơ cánh tay cho chị Long xem. Nếu cô nhéo một lần nữa, cánh tay này của tôi tàn phế mất. Boss của công ty thật tuyệt vời, mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Lục Triệt biết không có cách nào ngăn được chị Long, nên cứ để cô ấy đi, nhưng thần sắc lại rất tự nhiên. Đó là, phải nhìn kỹ xem, đây là công ty của ai chứ? Liệu những công ty có trái tim đen tối ngoài kia có thể so sánh được sao? Như vậy, cuối cùng tôi không phải lo lắng về tương lai của Đường Ninh nữa rồi. Lục Triệt nhìn chị Long giờ khóc giờ cười, thực sự không thể hiểu được trong đầu của con gái nghĩ gì, buồn thì khóc, vui thì cũng khóc. Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm. Vậy thì sao, anh định làm gì, còn có thể làm gì nữa, tôi già rồi, đương nhiên phải bắt đầu tìm người để kết hôn thôi. Chị Long buột miệng nói ra, nhưng khi nhìn thấy bên kia là Lục Triệt, cô lại sững người lại. Đúng là thực sự quá phấn khích nên hơi đãng trí. Lục Triệt không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Đường Ninh trên sân khấu, hai bên mi rung nhẹ. Chị Long lén lút liếc nhìn anh, trong lòng đột nhiên không hiểu Lục Triệt đang nghĩ gì, trên mặt chợt nở nụ cười. Vì cô không biết mình có nên tiếp tục gợi ý hay không. Lục Triệt chắc sẽ không thích phụ nữ lớn tuổi đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, nụ cười của chị Long đột nhiên có chút gượng gạo. Sau đó, buổi họp báo kết thúc, nhưng khi Hàn Hinh Nhi rời khỏi Hải Thủy, Phương Dục bước đến và mỉm cười với cô. Nếu cô có đủ sức khỏe và muốn gia nhập Hải Thủy, cô có thể gọi cho tôi gấp. Tôi có thể làm gì? Cục tuyên truyền Hải Thủy chào đón cô. Phương Dục cười tao nhã. Cô thật sự rất có tiềm năng. Hàn Hinh Nhi liếc mắt nhìn Đường Ninh, sau đó trịnh trọng gật đầu. Vì Đường Ninh đã ở đây, đương nhiên tôi sẵn lòng tới. Tôi chỉ hy vọng anh đừng trả lương thấp quá thôi. Tôi thật tò mò cô tại sao phải đi theo Đường Ninh. Bởi vì tôi muốn được như chị ấy. Đường Ninh luôn là mục tiêu ép bảng bảng, á r, d, t sông của tôi. Tôi muốn sông như chị ấy. Tôi sẽ nắm bắt cơ hội và tôi không muốn để tình yêu làm ảnh hưởng đến tương lai của tôi. Vậy thì trước hết cô phải có sức khỏe đã. Cố lên nào cô bạn nhỏ. Khi Hàn Hinh Nhi rời đi, Đường Ninh cũng ôm chặt lấy cô. Nếu chị không có trách nhiệm hiến thận cho em thì em cũng không cần phải điều tra chân tướng mọi chuyện cho chị. Em chỉ muốn chị khỏe thôi, chị Ninh. Chị sẽ đồng hành cùng em trong quá trình phẫu thuật. Đường Ninh buông cô ra xoa tóc cô, giống như mỗi lần Hàn Hinh Nhi lại tiếp thêm sức mạnh cho cô. gocchuyenaudio.com Hàn Hinh Nhi lần này cười rất tươi, hai má ửng đỏ, nghiêm túc gật đầu. Vậy em sẽ cố gắng khỏe lại, sau đó về ở với chị. Đường Ninh đã rất cảm động vì sự bao dung của Hàn Hinh Nhi. Trên thế giới này, chúng ta mỗi ngày đều phải đối mặt với vô số lựa chọn, nhưng luôn có những người, cho dù trải qua chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc hại người để trục lợi. Vì vậy, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi ký kết hợp đồng, Phương Dục mời Đường Ninh vào văn phòng của mình, và sau đó nói với cô ấy. Chủ tịch đã nói rằng cuộc phẫu thuật của Hàn Hinh Nhi sẽ gây tổn hại lớn cho cô, vì vậy tôi sẽ cho cô một thời gian để nghỉ ngơi, nhưng ngày mốt cô sẽ trở lại với công việc của mình và bắt đầu quá trình làm việc bận rộn. Tôi không cần nghỉ ngơi. Đường Ninh nói thẳng với Phương Dục, sau một lúc dừng lại cô lại nói. Thật ra tôi rất muốn biết người đại diện của tôi là ai. Người đại diện của cô hiện không ở Trung Quốc, anh sẽ bay đến Ý vào ngày mốt, người đại diện của cô sẽ gặp trực tiếp cô ở đó. Phương Dục giải thích, tôi hiểu, Đường Ninh, ở Hải Thủy cô có thể là chính mình. Tôi bây giờ chỉ là chính mình. Vì cô không phải là người chỉ biết nói. Phương Dục nhún vai và sử dụng ngôn ngữ cơ thể hài hước của riêng mình để nói với Đường Ninh rằng mặc dù Hải Thủy nghiêm khắc nhưng nơi này thực sự là một gia đình yêu thương. Đường Ninh đáp lại bằng một nụ cười. Tôi sẽ trân trọng mỗi ngày ở Hải Thủy. Hải Thủy đã có sự đáp trả mạnh mẽ dành cho người hâm mộ và sự việc Hàn Hinh Nhi được đưa ra ánh sáng. Hải Thủy nói với người hâm mộ Đường Ninh, không yêu thì hãy tránh xa ra một chút. Về thành phần chống lại Hải Thụy thì việc chứng minh thân phận thật là nắm mồ chôn vĩnh viễn của bọn họ. Đột nhiên, Hải Thụy sử dụng thế mạnh nhất để tránh các thiệt hại cho Đường Ninh từ thế giới bên ngoài, như thể một cơn gió dữ dội xuyên qua biên giới, nhanh chóng thổi bay những nhận xét bất lợi đối với Đường Ninh. Các anti-fan sợ bị chỉ trích nên cũng không dám lộ diện, fan của Đường Ninh cũng vì xấu hổ mà không còn bàn luận về thần tượng nữa và tránh xa đúng sai trong thời điểm hiện tại. Ngay trong đêm đó, giới điện ảnh và truyền hình đã loan tin về vụ tai nạn xe hơi của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sự chú ý trên mạng giảm đi, lượt tìm kiếm nóng hồi cũng giảm xuống, nhìn thấy dữ liệu tìm kiếm, chị Long cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và nói với Đường Ninh. Cuối cùng thì em cũng sống rồi. Đường Ninh đứng dưới lầu Hải Thụy nhìn lên lầu cao nhất, trong lòng cô biết người tái sinh cô chính là Mạc Đình chồng S5, vào ngày 19 tháng 8, đã tái sinh cuộc sống của cô. Và hôm nay, tái sinh sự nghiệp của cô. Kể từ bây giờ, mọi thứ về em đều thuộc về người đàn ông này và em nhất định sẽ sống tốt hơn cho anh ấy. Chị Long nghe thấy lời của Đường Ninh, trong lòng rất vui nhưng cũng có chút thất vọng. Cô nên, trở nên tốt hơn vì ai? Đường Ninh cúi đầu, nhìn thấy chị Long đang thất thần nên thấp giọng hỏi. Nghĩ đến Lục Triệt sao? Chị Long không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Nếu chị thực sự thích anh ấy, hãy nói cho anh ấy biết chị nghĩ rằng anh ấy hiểu ám thị của chị hả? Nói ra thì dễ, nhưng nếu không được e là sau này muốn làm bạn với nhau cũng không có cơ hội nữa. Chị Long nói, gocchuyenaudio.com, chị biết rất rõ gia cảnh của chị, nhà họ Lục sẽ không thích một người phụ nữ như chị. Cách chương.